Tình nồng khó phai. Chương 323, 1 triệu 400 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tình cảm nam ngữ dành cho Mạc Chiêu Huyên vẫn rất sâu đậm. Vợ anh đang ngồi bên cạnh mà anh vẫn muốn mua món đồ của Mạc Chiêu Huyên. Mạc Nham tiếp tục giữ bảng lên và nở nụ cười chế nhạo. 1 triệu 300 tệ. Nam ngữ, cậu là kẻ đạo đức giả. Cậu xứng đáng có được cây bút của Chiêu Huyên ư? Nam ngữ tiếp tục giữ bảng theo. 1 triệu 400 tệ. Ngũ Vận Huyền cúi đầu nhìn chiếc túi sách của mình. Cô không dám nhìn vẻ mặt của Nam ngữ, cũng không dám nhìn cây bút máy đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ngũ Vận Huyền. Cảm thấy Nam ngữ coi trọng cây bút máy này như vậy chắc chắn là vì anh vẫn chưa quên được tình cũ Mạc Chiêu Huyên. Đây chính là tín vật đính ước của họ. Điều này khiến người vợ hiện tại của Nam ngữ khó xử biết bao. Ngũ Vận Huyền càng cúi đầu thấp hơn. Quý Tương như thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì Ngũ Vận Huyền sẽ rất xấu hổ. Lỡ như cô không thể ngồi yên mà đứng dậy rời khỏi đây thì càng gay gâu hơn. Vì thế anh ấy an ủi Ngũ Vận Huyền. Này, Vận Huyền, đừng nhảy, cảm quá. Đó đều là những chuyện đã qua rồi. Chỉ là một cây bút máy thôi mà. Bây giờ cô mới là vợ của Nam ngữ. Quý Tương như không nói còn đỡ. Anh ấy vừa lên tiếng. Trong lòng Ngũ Vận Huyền càng buồn bã hơn. Hôm nay thật là xui xẻo. Đang yên đang lành lại làm mất lá bùa bình an mà mẹ cô xin về. Bây giờ lại xuất hiện cây bút máy của Mạc Chiêu Huyên. Hai. Một ngày thật tệ, trả giá cao để mua lại di vật của bạn gái cũ ngay trước mặt vợ mình. Làm vậy có thích hợp không? Anh chẳng hề để ý đến mặt mũi của cô một chút nào hết. Có thể thấy trong lòng Nam ngữ, người có vị trí cao nhất và tốt nhất là Mạc Chiêu Huyền chứ không phải là Ngũ Vận Huyền cô. Nhưng nếu Nam ngữ không phải là một người trọng tình cảm, luôn nhớ tình cũ thì liệu cô có còn thích anh nữa không? Ngẫm lại thì Nam ngữ cũng không làm gì sai. Dù sao hai người họ đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên. Cũng rất đáng để ghi nhớ và trân trọng. Tâm trạng của Ngũ Vận Huyền vừa phức tạp vừa rối bời. Mạc Nham lại giơ bảng lên. Cách chương.